Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 12, Linh Sang bế quan. Góc truyện audio.com. Hôm sau Vương Minh đến phiên đấu giá nhưng tất cả mọi chuyện gần như đã đi vào sắp đặt, ai ngồi nơi đấy cũng chẳng có việc gì đáng quan tâm, cho dù có ba gia tộc lớn ở Hương Thành đến dự. Vương Minh thẻ VIP ngồi lầu trên, xung quanh là tam đại gia tộc nhưng cái không khí kiêu ngạo lớn bé đáng có không hề có mà ngược lại có phần căng thẳng. Thậm chí có một số tên nhận thấy ánh mắt của hắn lướt qua lập tức xanh mặt cúi đầu, điều này khiến Vương Minh chán vô cùng nằm dài người trên bàn. Còn hai cô nàng thì phía sau vui đùa xem được một lúc, Vương Minh cảm thấy chán không xem nửa mà quay người đi về mặt kệ phiên đấu giá ra sao. Ngày hôm sau, hắn đến đấu giá công hội chuẩn bị cho chiến đi đến Châu Thành. Đi đến đoàn người mà đầu tàu hiện đang là Kiều Kiều, nhưng có vẻ như cô đang bị quấy gầy ba tên thanh niên tuổi tầm 22-23 đang quấn lấy cô không buông. Miệng thì nói lời ngọt ngào nịnh hót, nhưng kẻ này không ai khác chính là con trai thứ hai Mục Gia Mục Ninh, con trai thứ hai Trần Gia Trần Ngạo, con trai thứ ba Lâm Gia Lâm Bình. Con trai của tam đại gia tộc sau khi Vương Minh diệt Vương gia đều ở đây và tất cả đều có tu vi trúc cơ trung kỳ, có thể mục đích của bọn người này là gia nhập Thiên Vân Tông, bởi được nhận vào một siêu cấp tông môn là một lợi ích vô cùng lớn cho gia tộc bọn chúng. Cái Vương Minh chú ý không phải là bọn công tử gia tộc này mà là bọn theo chúng, mỗi tên hai hậu vệ theo cùng tất cả đều đạt kim đan trung kỳ trên người. Đều phản phất sát khí, có lẽ do giết nhiều người mà tích tụ thành, cũng nói lên rằng bọn công tử gia tộc này cũng chả phải loại tốt lành gì. Về phần Vương Minh hôm nay hắn đi một mình bởi sau sợ việc ở đấu giá công hội Linh Sang có vẻ mặt vô cùng buồn, thế là cô quyết định bế quan tu luyện. Không đạt nguyên anh nhất định không thôi, điều này khiến Vương Minh mắt giật giật nhưng cậu cũng chả biết khuyên ngăn cách nào, cô cầu sức mạnh là để được đứng cạnh bên cậu, cậu biết điều đó, nhưng nguyên anh nghe rất dễ nghe nhưng muốn đạt không hề dễ, dù có cắn nuốt đan dược thì cũng mất 100.200 năm. Vương Minh tôn trọng suy nghĩ của cô, cậu không hề cản mà còn cũng cấp cho cô một lượng đan dược nhất định rồi thu cô vào túi. Về phần túi có thể chứa được người sống là lần đầu tiên cậu nghe thấy, cũng không ngoại trừ Tiểu Nguyệt lại giở trò, nhưng khi nghe đến việc túi là một không gian đa chiều, tuy một ô không quá lớn chỉ tương đương với diện tích một căn nhà bình thường nhưng thời gian trong túi lại khác hoàn toàn với bên ngoài. Phần Linh Sang Vương Minh giao lại cho Tiểu Nguyệt chăm sóc cô, bên trong túi ước lượng từ 5 đến 10 năm là đạt nguyên anh, một khoảng thời gian không dài với người tu luyện nhưng với Vương Minh lại dài đằng đẵng. Trước khi vào trong túi cô cũng không quên đe dọa nhầm nhắn gửi cậu để mà lằng nhằng coi chừng tí. Nói xong cô hôn lên má cậu, khuôn mặt có phần không đành lòng. Đó là phần của Linh Sang, còn về mị cốt cô cũng bảo muốn đột phá. Vương Minh cũng hơi lạnh, hình như là đình công tập thể. Nhưng cậu cũng cắn răng để cổ quay lại không gian sủng vật chuẩn bị đột phá, nếu để cô ở ngoài có thể cả lục địa bị lôi phạt đánh tan không còn mảnh nào, bởi Tiểu Nguyện từng nói với Vương Minh mị cốt không phải người của thế giới này nên mọi chỉ số của cô đều được hệ thống bảo lưu. Tránh thiên đạo để mắt mà chẳng mai diệt luôn cô. Cô ở thế giới và tinh vực nào Tiểu Nguyệt không đề cập, nhưng cảnh giới tu vi của cô là chân tiên tầng 10. Nốt, khai quang, dung hợp, kim đan, nguyên anh, phân thần, hợp thể, đại thừa, chân tiên, thiên tiên. Đại La, mỏi cảnh giới 10 tầng từ khai quang tầng 10, mỏi lần tăng cấp sẽ bị lôi phạt mà bao nhiêu tia thì tùy theo người. 2. 1.000 năm bế quan sau mà giống đồ tặng hết dạn trong game vậy. Vương Minh thở dài lê bước. Master đừng có than thở nữa, về phần trợ thủ hệ thống sẽ bổ sung cho ngài vào nhiệm sau. Nhiệm vụ chính tuyến cũng đã được sửa rồi, ngài chỉ cần đến Thiên Vân Tông hoàn thành dòng đầu là coi như hoàn thành. Đúng lúc Vương Minh định quay người bỏ đi thì một giọng nói ngọt ngào gọi cậu. Người gọi là Kiều Kiều. À, Vương Minh công tử. Kiều Kiều chạy lại ôm lấy cánh tay Vương Minh trước bao ánh nhìn. Vương Minh công tử giúp với. Kiều Kiều nói nhỏ. Ha, đây gọi là bia đỡ nhà giúp cái chi? Vương Minh không nói gì, chỉ đứng yên xem chuyện gì sẽ xảy ra. Thấy hành động này của Kiều Kiều, sắc mặt mấy đại công tử có vẻ không tốt, ngay lập tức đi về phía Vương Minh và Kiều Kiều. Mục Ninh là kẻ mở miệng đầu. Kiều Kiều tiểu thư, đây là bạn cô sao? Nhỏ nhã, bạch y, cầm quạt tóc đen dài. Mặt yêu nhìn, da trắng. Khác với hôm qua, Vương Minh hôm này không mặc bạch y, hắn ta mặc một bộ y phục đen, tóc trắng xỏ dài tung bay, và những đại công tử đây không hề biết hắn chính là cường giả mà đấu giá hội nói hôm qua, bởi hắn từ đầu tới cuối không hề ra mặt, thậm chí còn lặng mất tâm. Vị đạo hữu đây muốn chúng tôi là bạn hay hơn thế? Vương Minh đưa tay nâng cầm Kiều Kiều, khiến ba tên công tử và những kẻ xung quanh soi máu. Mặt Kiều Kiều lúc này đã đỏ không thể đỏ hơn. Vị huynh đệ này cứ đùa. Tự giới thiệu tại hạ là Mục Ninh, là con trai của gia chủ Mục gia, không biết vị huynh đệ đây dám động vào nữ nhân lão tử nhắm đến, xem lão tử đây xử mày thế nào. Tại hạ Trần Ngạo, Trần gia không biết danh tánh đại danh. Trần Ngạo dáng dốc lực lượng nước ra hơi ngâm, cũng hướng về phía Vương Minh hỏi. Tại hạ Lâm Bình, xin hỏi tên các hạ. Lâm Bình có phần gầy nhưng khí chất lại mạnh hơn hai kẻ còn lại, khuôn mặt có chút gian xảo, nhỏ mọn, cao ngạo cũng bởi Lâm gia hiện đang là tộc có thế lực lớn nhất Hương Thành. Vương Minh chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt mồ côi từ nhỏ, hiện đang là tiểu bạch kiểm của Kiều Kiều tiểu thư. Đù. Định phô trương thanh thế hả, gì mà lôi cả gia tộc ra dọa ta? Chấm. Xí. Công tử lại khéo đùa. Kiều Kiều mặt đỏ như sắp bốc khói nhưng vẫn cố diễn, đưa ngón tay lên chỉ vào trán Vương Minh. Khiến ba tên còn lại soi máu, đây không phải là ý con trai đại gia tộc, còn không bàn tên đầu đường xóa chợ sau. Cả ba người đại gia tộc vẻ mặt không tốt, bỏ đi lòng đã nổi lên sát tâm. Trên đường đi tìm lúc không ai chú ý, Lâm Bình khuôn mặt khó coi, tay đưa lên cổ làm hành động xử lý. Hai kẻ còn lại cũng không khác gì, cũng ra lệnh thuộc hạ tìm cách giết Vương Minh. Cách chương.